hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phát huy mối quan hệ cá nhân. Vương Trường Hải mượn 2 chiếc xe 3 bánh từ trung tâm giới thiệu việc làm. Một chiếc dùng để bán bánh rán, quẩy, một chiếc bán đồ uống sắp hết hạn sử dụng mua xỉ từ siêu thị. Trần Nhiễm còn giúp đỡ pha bột làm bánh rán, quẩy, nhìn theo mấy cảnh sát hăng hái, khí thế bừng bừng ra cửa. Vừa ra đến cửa, cô Ân gần hỏi, có cần mang cho mọi người mấy cái bánh cuốn không? Mang cái gì mà mang? Đều đi bán bánh rán, quẩy rồi, còn cầm bánh cuốn ăn, chẳng phải sẽ bị lộ ngay sao? Đều tự làm mà ăn. Trần Nhiễm mơ hồ có chút dự cảm không tốt trong lòng. Nhưng mà, dù sao cô cũng chỉ là đầu bếp tạm thời. Những việc này tạm thời không cần cô phải suy nghĩ. Buổi trưa chỉ có một cảnh sát trực ban và sở trường. Cô hấp chút cơm, xào 2 món rau, cắt một đĩa giò heo và đậu phụ kho. Sở trưởng đến vừa lúc thấy Trần Nhiễm dọn xong đồ ăn. 2 món mặn, 1 món canh, được, chỉ có 3 người chúng ta ăn. Như vậy không lãng phí. Tiểu đồng chí này có chủ nghệ được đấy. Trần Nhiễm nào dám không biết xấu hổ mà ăn cơm một bàn cùng sở trưởng. Tuy rằng cô không thể tính là người sợ xã hội, nhưng cũng không phải là người hướng ngoại. Người đông một chút thì còn đỡ. Bây giờ cũng chỉ có cô và một cảnh sát ngồi đối diện trưởng đồn công an ăn cơm. Cô thật sự không chịu nổi. Đương nhiên, nói với lãnh đạo là mình ăn trước rồi cũng không ổn. Trần Nhiễm thoái thác một chút. Sở trường, hôm qua cháu mới chuyển đến. Ký túc xá bên kia còn phải dọn dẹp một chút. Đợi chút nữa ăn cơm xong cháu sẽ thu dọn. Sở trưởng Cao là người lão làng. Đoán ra cô gái nhỏ có thể có chút lo lắng. Ông ấy cười nói, sao có thể để bụng đói mà thu dọn. Cháu lấy một ít đồ ăn rồi về ký túc xá ăn đi. Trần Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ lại nói không cần thu dọn. Vậy thì càng không xuống đài được. Cô vội vàng lấy hộp cơm đựng một ít đồ ăn, còn gắp thêm cho sở trưởng một quả trứng kho. Sở trưởng Cao gắp trứng kho, chỉ cô, hối lộ lãnh đạo. Một cảnh sát trực ban khác là Tiểu Lý đi vào thì cười nói, đại ca Cao, đừng trêu chọc cô gái nhỏ nữa. Cũng chỉ có đồn công an kiều đầu lộ lớn như vậy mà bầu không khí ngày thường vẫn rất nhẹ nhàng. Hai người nhìn Trần Nhiễm cầm hộp cơm cúi đầu đi nhanh như chạy trốn thì không nhịn được mà cười ra tiếng. Sở trưởng Cao cắn một miếng trứng kho. Nói thật, tay nghề của cô gái nhỏ này thật tốt. Vương Trường Hải đi đâu mà tìm được vậy? Ông ấy ăn một miếng trứng kho, lại gắp một miếng nấm hương cải thìa. Tiếp tục khen ngợi, ngon lắm, cậu nếm thử cái này đi. Hai người ăn rất vui vẻ. Tuy rằng hôm nay không có thực đơn cấp S, nhưng bản thân Trần Nhiễm đã có kỹ năng gia vị cấp A, làm ra những món ăn khác cũng không tồi. Đang ăn, sở trưởng Cao đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa rất yếu ớt. Có ai không? Nhiều năm làm cảnh sát khiến ông ấy lập tức bật dậy. Tiến lên một bước, ngoài cửa kính lớn của đồn công an có một cô gái nhỏ tóc rối bù đang ngồi. Tay cô gái nhỏ còn đỡ đầu, có vẻ hơi choáng váng. Sao vậy? Một cảnh sát khác là Tiểu Lý cũng chạy ra. Hai người cùng nhau đỡ cô gái nhỏ trên mặt đất dậy. Nhìn không lớn lắm, giống sinh viên nhỉ? Hai người hợp lực đỡ cô gái nhỏ vào trong, đặt lên ghế. Sở trưởng Cao nhạy bén phát hiện biểu cảm của cô gái nhỏ có chút hoảng hốt, còn có chút chột dạ. Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Cháu cảm thấy có chút mệt. Cô gái nhỏ cúi đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, còn có chút chóng mặt. Sở trưởng Cao thấy dáng người cô gái nhỏ này có chút mũm mĩm, liên tưởng đến cô con gái ở nhà mỗi ngày đòi giảm cân. Theo bản năng nghĩ đến không ăn cơm, Tiểu Lý nghĩ đến dáng vẻ chột dạ vừa rồi của cô gái nhỏ, cũng cảm thấy hơn phân nửa là đúng. chắc là giảm cân đến mức tụt huyết áp. Cháu gái nhỏ, cháu tên là gì? Sở trưởng Cao vừa hỏi tên cô gái nhỏ, vừa định đỡ cô ấy sang bên cạnh nhà ăn. Các cô gái nhỏ bây giờ, ngày nào cũng chỉ biết giảm cân, sớm muộn gì cũng làm hỏng cơ thể. Mũm mĩm có phải tốt hơn không? Cô gái nhỏ có chút yếu ớt đi theo tay sở trưởng Cao về phía trước. Được đỡ ngồi xuống cạnh bàn ăn. Cháu tên là Trúc Thần Thần. Cô ấy vừa nói xong tên thì lập tức có chút hối hận. Sao có thể nói tên thật chứ? Hôm nay bố của Trúc Thần Thần đến công trường bên này xử lý chút việc. Trúc Thần Thần ở nhà rảnh rỗi nhàm chán nên cũng đi theo. Kết quả, cô ấy đã nhìn thấy đồn công an Kiều đầu lộ bên này. Đây chính là nơi mà chị Nhiễm Nhiễm đang làm việc. Đêm qua cô ấy ăn quá nhiều, dạ dày khó chịu cả đêm cho nên sáng nay không ăn gì. Lại chạy một mạch đến đây. Đây mới là nguyên nhân khiến sắc mặt cô ấy tái nhợt lúc này. Cô ấy vốn dĩ chỉ muốn vào xem chị Nhiễm Nhiễm, nhưng vừa mở cửa, cô ấy đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của đồ ăn. Khi cảnh sát béo hỏi cô ấy có phải bị tụt huyết áp không thì đã có một con quỷ nhỏ nhanh chóng nảy sinh trong lòng Trúc Thần Thần. Tụt huyết áp cần bổ sung đường, đồn công an đang ăn cơm cô ấy lại có thể ăn được đồ ăn của chị Nhiễm Nhiễm rồi. Nhưng mà, cũng thật sự là cô ấy đều chưa ăn bữa sáng chưa? Cũng không tính là nói dối, đúng không? Trúc Thần Thần có chút chột dạ được đỡ đến bên bàn ăn. Cô ấy nhanh chóng nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Nhiễm ở đâu. Cô ấy hơi yên tâm một chút. Cháu đợi chút, chú đi lấy cơm cho cháu. Sở trưởng Cao chạy vào phòng bếp, vừa ép cơm vào bát cho đầy, vừa nhắc nhở cô gái nhỏ. Giảm cân cái gì, khỏe mạnh là tốt rồi. Sao cứ phải gầy như que củi thế? Ông ấy đặt bát cơm đầy ắp trước mặt Trúc Thần Thần, lại đưa cho cô ấy một đôi đũa. Nhưng mà, sở trưởng Cao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vừa rồi nhìn cô gái nhỏ này uể oải, sao sau khi cầm đũa, dáng vẻ này giống như sói con vậy. Ông ấy nhìn Trúc Thần Thần cầm đũa, đôi đũa đầu tiên lập tức nhắm thẳng vào đĩa thịt kho giữa bàn. Không phải Trúc Thần Thần không muốn che giấu một chút mà thật sự là cô ấy không khống chế được. Ở nhà trẻ mỗi ngày được chị Nhiễm Nhiễm cho ăn, cô ấy thật sự không thể chấp nhận được sự chênh lệch đột ngột này. Hơn nữa, chị Nhiễm Nhiễm ở nhà trẻ Khải Minh Tinh chưa từng làm món thịt kho thơm ngon như vậy. Cảnh sát ở đồn công an thật hạnh phúc, đũa của Trúc Thần Thần càng ngày càng gần đĩa thịt kho. Ngay khi cô ấy sắp gắp được thì đột nhiên bị người khác vỗ rơi. Cảnh sát Tiểu Lý vừa mới chạy trốn đã quay lại. Anh ấy thở hổn hển cầm thanh sô-cô-la lấy từ ký túc xá về, nhét vào miệng Trúc Thần Thần. Sở trường, tụt huyết áp không thể ăn thịt. Tụt huyết áp phải bổ sung đường. Cô ấy ăn thịt ăn cơm thì sẽ không bổ sung kịp. Cô gái nhỏ đừng có ngất xỉu. Tiểu Lý dường như rất có kinh nghiệm với người bệnh tụt huyết áp. Nhét một thanh sô-cô-la vào miệng Trúc Thần Thần, cho cô ấy uống ngụm nước, rồi nhét tiếp thanh tiếp theo. Cách chương.